Chương 611, vì cha báo thù. Bỗng nhiên rên lên một tiếng, Dương Tiễn phun ra một miệng lớn nóng rực máu tươi, tựa như nham tương, vừa rơi xuống đất liền thiêu đốt mặt đất đốt đi ra một cái hố to, toát ra đại lượng khói trắng. Đúng rồi, ta cái kia đồ Nhi Na cha đâu? Thái Ất chân nhân đảo mắt một tuần sau hỏi. Đạo Hạnh Thiên Tôn nói tiếp, vi hộ cũng không tại. Khương Tử Nha cười khổ, hôm nay thương doanh ra một cao thủ tên là Khổng Tuyên, chính là Đại La Kim Tiên, một tay ngũ sắc thần quan thần thông không có gì không soát, gần như khó giải. Bọn hắn cùng Lôi Chấn Tử đều bị hắn dùng thần quan soát đi. Khổng Tuyên. Người này là lai lịch ra sao, ta làm sao từ chưa biết, chư vị sư huynh đệ có biết đạo. Đám người nghe lời này không khỏi giật nảy cả mình, cuối cùng nói lên Khổng Tuyên lai lịch lúc tất cả mọi người cũng không biết. Đừng nói trước những thứ này, cứu người quan trọng, Tử Nha sư đệ, cái kia Khổng Tuyên hiện ở nơi nào. Thái Ất chân nhân bao che cho con mau bệnh phạm vào. Khương Tử Nha chỉ lên trời lên một chỉ, cùng Nhiên Đăng lão sư hướng phía đó đại chiến đi. Thái Ất chân nhân gật gật đầu, tốt, chư vị sư huynh đệ, đi, chúng ta đi trợ Nhiên Đăng lão sư một tay chi. Xoẹt. Thế nhưng là hắn lời nói vẫn chưa nói xong, trên bầu trời trên tầng mây liền hai cổ hừng hực quang mang bay tới. Một cổ ngũ sắc, một cổ kim hoàng, vanh một tiếng sau khi va chạm, một đạo kim sắc trường hồng gào thét rơi xuống đất trung một cái biến thành Nhiên Đăng, chỉ là thoạt nhìn có chút chật vật, trên thân mang theo một chút tổn thương. Ngũ sắc quang hoa rơi xuống đất biến thành Khổng Tuyên, Khổng Tuyên so với Nhiên Đăng tới nói muốn cốt một chút nhưng cũng có tổn thương. Lão sư, Tây Bá Hầu. Bài. Quảng Thành Tử thở dài một tiếng. Nhiên Đăng khoát tay trầm giọng nói, không sao, Tử Nha, hiện tại chúng ta đi phong thần đài chuẩn bị phong thần, việc này quan trọng. Không, còn chưa kết thúc, hai đời Tây Bá Hầu đều đối ta có ân, ta không thể liền như thế vứt bỏ Tây Kỳ mà đi, Tây Kỳ còn có Tam Công Tử. Khương Tử Nha đột nhiên nói, huống hồ lần này đại kiếp thần tiên, phàm nhân đều gặp sát kiếp, thiên hạ đại sự không chừng, phong thần nghi thức cũng khó có thể tiến hành. Cơ phát khác không nhiều. Liền là đệ đệ đặc biệt so nhiều, cũng liền 108 người. 84 cái nghĩa đệ, ngoại trừ cơ phát cùng bá ấp thảo bên ngoài còn có 22 thân đệ đệ, sở dĩ ngắn thời gian bên trong hoàn toàn không cần lo lắng Tây Kỳ người thừa kế vấn đề. Đúng a, lão sư, còn có ta đồ đệ bọn hắn. Thái Ất chân nhân đạo. Nhiên Đăng nhíu mày trầm ngâm hồi lâu, nói, Khổng Tuyên, chúng ta làm cái giao dịch như thế nào? Ngươi nói. Khổng Tuyên hừ nhẹ nói. Thông qua so đấu. Hắn phát hiện Nhiên Đăng cùng đạo hạnh của hắn tại sàn sàn với nhau, nếu như dùng vào cái khác ngũ hành thần quan tự có thể đắc thắng, nhưng làm sao Nhiên Đăng trong tay hiện tại có hạnh hoàng kỳ. Bởi vậy tại không có tế bảo cùng sử dụng thần thông phía dưới, hai người bọn họ vừa rồi đấu cái lực lượng ngang nhau. Nói thế nào ngươi cũng là đạo hạnh thông thiên đại năng, xuất thủ đối phó mấy tiểu bối có chút lấy lớn hiếp nhỏ, truyền đi không dễ nghe. Nhiên Đăng nói ra, ta hy vọng ngươi có thể thả ta xiển giáo mấy cái vãn bối, sau đó chuyện nơi đây liền từ bọn hắn đi giải quyết, ngươi, ta. Còn có Quảng Thành Tử bọn hắn đều không nhúng tay vào, ý của ngươi như nào? Dựa vào cái gì? Khổng Tuyên cười lạnh nói, ngươi Nhiên Đăng không phải là đối thủ của ta, Quảng Thành Tử bọn hắn cùng đi cũng giống vậy, ngươi nếu là... Đại ca, đáp ứng hắn. Đột nhiên Lục Xuyên cùng Văn Trọng tiến lên mà tới. Khổng Tuyên khẽ nhíu mày, vì cái gì? Chúng ta có thể thắng, yên tâm đi. Lục Xuyên nhìn chằm chằm đối diện những cái kia đạo nhân, kế tiếp còn là giao cho chúng ta đi. Giảng thật, Na Tra, Lôi Chấn Tử. Vi hộ hắn một cái cũng không muốn thả, thậm chí hắn mười phần muốn giết Lôi Chấn Tử. Chỉ là Khổng Tuyên không thả người lời nói sợ có Tam Bảo Ngọc như ý cảnh cáo a. Lại nói buông liền buông, cơ phát vừa chết hết thảy đều thành kết cục đã định, Tây Kỳ lại không người có đế vương chi khí, không làm được vương vị. Ngoài ra chiến trường này chém giết tử thương không thể tránh được, muốn đem những tiên nhân này cuốn vào cái kia thương vong chí ít gia tăng gấp 10. Còn có Thông Thiên tuy rằng cũng đi động, nhưng nếu là Thông Thiên xuất thủ, ép Nguyên Thủy tìm phương Tây hai thánh vậy hắn làm hết thảy cố gắng há không đều uổng phí rồi. Sở dĩ không cần thiết tại mấy người kia phía trên cùng chết cái gì, nhưng là lần này Lôi Chấn Tử cái kia con non hắn không phải dẫn người chơi chết không thể. Khổng Tuyên đối Nhiên Đăng khẽ nói, có thể. Thần quang bung ra, ba đạo nhân ảnh xuất hiện trên mặt đất lẳng lặng nằm, Nhiên Đăng nhấc lòng bàn tay phát sáng đem ba người nhíp tới, kim quang vẫy xuống, ba người ung dung tỉnh lại đi tới Dương Tiễn bên người. Chúng ta môn nhân binh khí cùng pháp bảo đâu? Nhiên Đăng lại nói. Khổng Tuyên ánh mắt phát lạnh, lo lắng nói, Nhiên Đăng, ngươi cũng đừng được đà lớn tới, được coi đòi tiên, có bản sự chúng ta lại đánh qua. Nhiên Đăng. Bị chửi về sau sắc mặt của hắn đen như đáy nồi, nhưng đánh hắn là không nghĩ đánh, lạnh hừ một tiếng, chúng ta đi. Hắn cùng thập nhị tiên đằng không mà lên đi tới bầu trời quan chiến. Khổng Tuyên cũng cùng Vũ Dực tiên cùng một chỗ bay lên trời, bất quá đối với Nhiên Đăng Lục Xuyên kia là 100 cái không yên lòng, sở dĩ âm thầm đem ly địa diễn quan kỳ giao đến Khổng Tuyên trong tay lấy phòng ngừa vạn nhất. Mà hắn còn có vân giới kỳ hộ thân. Chúng tiên nhân vừa đi, nơi đây liền thành phàm nhân chiến trường. Chư hầu phe liên minh Khương Tử Nha kỵ tứ bất tượng mà đứng, Dương Tiễn, Na Tra, Vi Hộ, Lôi Chấn Tử, Lý Tĩnh cùng Dương Nhâm phân loại hai bên. Những cái kia các chư hầu ở thời điểm này, cũng ẩn ẩn có lấy Tây Kỳ cầm đầu ý tứ. Ân Thương bên này, Vũ Canh Ngự Liễn ở trong trận bị người bảo hộ. Trước trận không sai biệt lắm là lấy Lục Xuyên cầm đầu, bởi vì thân phận của Ân Giao người biết không có mấy cái, hai bên là Văn Trọng cùng Ân Giao, Đặng Thì Ngọc, Đặng Cửu Công, Trịnh Luân, Trần Kỳ, Tân Hoàng. Còn có hắn ẩn tàng hai cái vũ khí bí mật. Nhiều như vậy cao to hắn không có đạo lý sẽ sợ, cùng lắm thì còn sống vô cùng cao hứng, tử thượng thiên thành thần thôi. Huống hồ nói thật, đối với những phàm nhân này mà nói thượng thiên làm thần thật so còn sống càng tốt hơn, dù sao liền là không lỗ. Các ngươi phản nghịch rất tốt, thủ lĩnh đạo tặc Cơ Phát đã đền tội. Lục Xuyên quát, các ngươi vừa rồi đã quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, còn không qua đây thúc thủ chịu trói, chờ đến khi nào? Vừa rồi đám người này bị dũng mãnh phi thường vô địch, đại sát tứ phương Đế Tân cho sợ mất mật. Giờ phút này Đế Tân vừa chết, bọn hắn một chốc thái độ mập mờ. Hắn đối Đế Tân không có loại kia trung tâm, nhưng không thể phủ nhận, hắn có chút bị hắn nhân cách mị lực đã động, sở dĩ hắn hiện tại trong lòng rất khó chịu. Trận này sát kiếp bên trong nếu là không giết mấy cá nhân giống như không độ hóa được kiếp, vậy hắn hôm nay liền muốn độ kiếp rồi. Đại gia đừng nghe của hắn. Khương Tử Nha quát to, vô đạo hôn quân Đế Tân cũng đã chết, hiện tại chúng ta có 180 vạn đại quân, bọn hắn chỉ có 30 vạn, đại gia không cần lại sợ. Của hắn lời nói này hiệu quả rất tốt, rất nhanh, những cái kia chần chờ các chư hầu liền lui về phóng ra đến bước chân. Đúng a, vừa rồi bọn hắn sợ liền là dũng mãnh phi thường Đế Tân, quả thực đánh đâu thắng đó, không ai có thể ngăn cản. Nhưng là hiện tại Đế Tân tử a. Vậy bọn hắn thì sợ gì? Huống hồ, binh lực của bọn hắn hiện tại là Ân Thương 6-7 lần a, gần 200 vạn đại quân bọn hắn sợ cái gì? Nghĩ đến đây bọn hắn ánh mắt kiên định bắt đầu. Lục đại nhân, đối phương gần 200 vạn đại quân, binh lực đích thực muốn so với chúng ta có ưu thế, thắng qua chúng ta mấy lần. Đặng Cửu Công trầm giọng nói. Ưu thế? Ta để bọn hắn biến tử thi. Lục Xuyên lạnh lùng nói, Ô Văn Hóa, Long Tu Hổ ở đâu? Đại nhân, ta tại. Mặt đất rung động nhẹ nhẹ, đám người tự nhiên tách ra, một cái cự nhân kéo lấy một đầu cây cột như vậy côn thép lớn bước ra ngoài. Thép rồng đại côn cùng mặt đất ma sát, một đường mang hỏa tinh tử đi ra. Khổng lồ như vậy cự nhân đương nhiên cũng không ai dám không nhường đường. Đại nhân, ta cũng tới. Quân bên trong một tiếng hét to, Long Tu Hổ từ đại quân bên trong nhảy lên thật cao, vượt ngang hơn 10 trượng oanh một tiếng rơi tại Lục Xuyên trước mắt, chỉ là sau khi hạ xuống trên bụng thịt như sóng lớn lăn lộn. Lục Xuyên khóe mắt lắc một cái. Có Ô Văn Hóa cùng Long Tu Hổ, cái kia 200 vạn đại quân đối với hắn mà nói liền là một con số mà thôi. Giết! Chờ một chút. Lục Xuyên một tiếng chữ sát còn chưa hô đi ra, một thanh âm liền đánh gãy hắn. Chỉ gặp một đạo thổ hoàng sắc độn quang từ phía đông bay tới, rơi xuống đất biến thành một cái khiên hai cái bí đỏ lớn chùy y người trẻ tuổi, trong thần sắc mang theo hết sức phẫn nộ. Lôi Chấn Tử, Dương Tiễn, hai người các ngươi cút ra đây cho ta. Hoàng! Thiên Hóa! Lục Xuyên kinh ngạc, tại sao là ngươi? Người tới chính là Hoàng Thiên Hóa, chỉ gặp hắn phong trần mệt mỏi, giống như là đi đường mà tới. Bất quá cũng thế, nếu là không có của hắn Thái Dương hai cánh cùng Lôi Chấn Tử phong lôi song xí, hay là tọa kỵ, nối ngang đông tây, từ đông lỗ đến tây kỳ đích thực phải bay vài ngày. Hoàng Thiên Hóa trở lại bi thống nói, Lục đại nhân, ta phụ thân bị hai người bọn họ đánh lén giết chết, liền thi thể cũng không buông tha đều mang đi, ta phải cho ta phụ thân báo thù. Cái kia ngày hắn cùng Hoàng Phi Hổ tại đông lỗ phụ tử nhận nhau. Kề đầu gối nói chuyện lâu, nửa đường Hoàng Phi Hổ đi ra đứng không liền bị người ám sát mà chết. Hắn một đường điên cuồng đuổi theo, nhưng là tốc độ căn bản đuổi không kịp Lôi Chấn Tử, sở dĩ đã chậm đã vài ngày. Lục Xuyên thở dài một tiếng phía sau gật gật đầu, ta đã biết, Lôi Chấn Tử nhờ ngươi, Tân Hoàng, ngươi đến trợ Thiên Hóa. Tân Hoàng nói, mặt tướng tuân mệnh. Sư huynh, cái kia Dương Tiễn liền giao cho ngươi, hai người các ngươi đều có thiên nhãn, chính là địch thủ. Lục Xuyên nói ra. Văn Trọng ừ một tiếng. Về phần Dương Nhâm, Viên huynh. Lục Xuyên ngẩng đầu nói ra. Không có vấn đề. Bạch quang lóe lên viên hồng hiện thân. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 612, ta giống như có chút đánh không lại. Về phần còn lại. Lục Xuyên nhìn về phía đối diện, cứ như vậy lời nói đối phương cao giai chiến lực còn thừa lại Vi Hộ, Na Tra hai người, Lý Tĩnh tạm thời cũng đem hắn tính một cái. Cái này ba cái cốt giống liền là của hắn việc. Trong mắt hắn, Lý Tĩnh thực lực của người này cũng không phải là rất mạnh, tu luyện căn cốt cực kém, sở dĩ bái sư tại Độ Ách Chân Nhân môn hạ phía sau chỉ có thể tu luyện võ đạo, đương nhiên còn học một tay ngũ hành độn thuật. Về sau hắn có vẻ như thay đổi địa vị bái Nhiên Đăng làm thầy, Nhiên Đăng đem tòa kia Tam Thập Tam Thiên Hoàng Kim Linh Lung Tháp truyền cho hắn mới khiến cho hắn thực lực tăng nhiều. Tòa kia Hoàng Kim Linh Lung Tháp là kiện trọng bảo, bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, thần, tiên, yêu, ma đều có thể thu, lúc đối địch không cần chiến đấu chỉ cần tế ra đi là đủ. Mười phần thích hợp Lý Tĩnh loại này tự thân sức chiến đấu kém người. Bất quá rất không khéo, cái kia Hoàng Kim Linh Lung Bảo Tháp mới vừa rồi bị đại ca hắn dùng ngũ sắc thần quang toàn bộ cho hết lấy đi. Không có Linh Lung Tháp lão Lý liền thành không có nanh vuốt lão hổ. Phiền toái nhất còn muốn số vi hộ, chân tiên tu vi, thực lực không thể bảo là không cường đại, hắn hợp đạo cảnh tu vi tại vi hộ cùng trước là một chút ưu thế cũng không có. Đúng rồi Tử Nha, vật này trả lại ngươi. Trên bầu trời Nhiên Đăng đạo nhân bỗng nhiên mắt sáng lên, bỗng nhiên nhớ lại một sự kiện, đưa tay hướng xuống một chỉ, một đạo quang hoa bay tới biến thành Hạnh Hoàng Kỳ. Hạnh Hoàng Kỳ. Khương Tử Nha mặt lộ vẻ vui mừng đưa tay tiếp nhận, nhưng sau đó vừa tối tháng một tiếng. Đây là sư phụ hắn ban thưởng phòng ngự chi bảo, công phạt chi bảo đã thần tiên vẫn còn rơi tại Khổng Tuyên trong tay không có trả trở về, nếu không hắn cũng có thể tùy thời ra một phần lực. Thiền Ngọc tướng quân, ngươi lưu tại cái này phía sau bảo hộ Vũ Canh Điện Hạ, thuận tiện phối hợp tác chiến cùng chi viện chúng ta. Lục Xuyên nhìn thẳng phía trước nói ra, Trần Kỳ, Trịnh Luân, Trương Khuê, Đặng Cửu Công, các ngươi dẫn đầu đại quân trùng sát. Tuân mệnh. Mọi người nói. Ở đây tồn vong thời khắc, Lục Xuyên làm thủ nhất tiên vương tín nhiệm trọng thần, lại là tân vương lão sư, bọn hắn tự nhiên sẽ nghe theo. Mấu chốt là Lục Xuyên cũng có để bọn hắn tin phục thực lực. Khương Tử Nha giao cho ta. Ân Giao trầm giọng nói. Lục Xuyên mắt lé liếc hắn một cái, lấy ngươi bây giờ thân thể bị trọng thương còn thừa lại mấy phần lực lượng. Sở dĩ ngươi vẫn là ở chỗ này bảo hộ Vũ Canh Điện Hạ cho thỏa đáng, Khương Tử Nha giao cho ta. Ân Giao mặt lộ vẻ không cam lòng, nắm chặt song quyền, thế nhưng là lập tức chậm rãi buông ra. Chư vị tướng sĩ. Lục Xuyên liếc hắn một cái phía sau giơ tay lên, trống trận oanh minh, kèn lệnh vang lên, 30 vạn đại quân phát ra túc sát chi khí. Khương Tử Nha đem trong tay một mặt lệnh kỳ dương lên, trống trận cùng tiếng kèn đồng dạng vang lên. Chư vị hầu gia, các tướng sĩ. Khương Tử Nha cũng bắt đầu an bài, ngưng thị đối diện. Hôm nay thành bại ngay tại này nhất cử, lấy có đạo chinh vô đạo, giết. Lệnh kỳ vung lên, hắn phía sau chư hầu liên minh đại quân giống như hổ lang bình thường hướng về phía trước trùng sát mà đi, tựa như một mảnh dòng lũ. Giết. Giờ khắc này Xiển Giáo Tam Đại môn nhân cũng động. Lôi Chấn Tử cầm trong tay một căn côn thép bay tại thiên không, xông vào trước nhất, kia là hắn tìm được thay thế Hoàng Kim côn binh khí. Na Tra, Dương Tiễn, Dương Nhâm bọn người theo sát phía sau xông vào đại quân dòng lũ trước nhất. Giết. Lục Xuyên nâng tay lên vung lên, quát, giết sạch những cái kia phản nghịch, bắt sống Khương Thượng Giả Thưởng Thiên Kim, bái tướng Phong Hầu, giết. Một tiếng chữ sát, Ân Thương đại quân cũng vọt lên phóng đi, hình như khác một dòng lũ bằng sắt thép. Hơn 200 vạn đại quân trùng sát, phiến đại địa này lập tức ầm ầm chấn động. Bất quá tại hai mảnh dòng lũ va chạm trước đó, trước hết gặp nhau chính là hai bên cao giai chiến lực. Giết a. Tân Hoàng cầm trong tay Chủ Y Khoan, hai cánh vừa mở bay trên không trung trước hết đi tới, đối diện đụng phải đồng dạng có cánh Lôi Chấn Tử. Răng rắc. Tân Hoàng một tay Chủ Y một tay khoan, nhắm ngay Lôi Chấn Tử ra sức đánh xuống dưới, một đầu lôi xà tự mũi khoan xuất kích phát, hướng phía Lôi Chấn Tử bổ tới. Tiểu đạo tai. Lôi Chấn Tử hét lớn một tiếng, hai cánh chấn động phía sau bên phải cánh sáng lên, một mảnh lôi đình bay ra hóa thành một cái thung đơ bớt, cùng lôi xà giao hội tại thiên không dây dưa. Hắn thì hai cánh mở ra, bá một chút bay lên không trung, vung mạnh mở côn thép hướng phía Tân Hoàng đi đầu đánh rớt. Bất quá chỉ nghe một tiếng kình phong tiếng thép. Một cái đại chù y từ phía dưới hướng hắn đánh tới, công một tiếng đem hắn liền người mang côn chù y lui ra ngoài, lại là Hoàng Thiên Hóa đến. Hoàng Thiên Hóa điên cuồng gầm thét nói, Lôi Chấn Tử ngươi cái điểu nhân, ta muốn ngươi cho ta phụ thân đền mạng. Phóng lên tận trời, cầm trong tay song chù y mang hết sức phẫn nộ, dũng mãnh phi thường dị thường, cùng Lôi Chấn Tử kích đánh nhau. Bên cạnh, Tân Hoàng ngây ngẩn cả người. So với tóc đỏ răng nanh Lôi Chấn Tử tới nói, mọc lên ưng bình thường mỏ chim hắn càng giống là một cái điểu nhân. Hắn không nghĩ tới cái này Hoàng Thiên Hóa điên lên liền hắn cái này người trợ giúp đều mắng. Xem ở đại nhân trên mặt mũi, được rồi, nhìn, hai cánh mở ra Tân Hoàng cùng Hoàng Thiên Hóa cùng một chỗ hợp lực kịch chiến Lôi Chấn Tử. Dương Tiễn xem roi. Văn Trọng tung hắc kỳ lân xông lên phía sau cũng mặc kệ người khác, chỉ tìm Dương Tiễn, đưa tay từ tọa kỵ trên lưng nắm lên kim tiên ném đi tế lên, hóa thành một vệt kim quang phía sau gào thét mà ra hướng Dương Tiễn đúng ngay vào mặt đánh tới. Dương Tiễn thân hình như bay. Nhìn thấy cái kia đánh tới kim tiên trực tiếp hai tay huy động tam tiên lưỡng nhận đao, công một tiếng vang vọng phía sau hỏa hoa văn khắp nơi, kim tiên bị một đao bổ bay trở về. Văn Trọng tay bấm kiếm chỉ trước người rung một cái kia bay tới kim tiên liền giữa không trung một cái vòng quanh phía sau lại hóa thành một đạo lưu quang đánh về phía Dương Tiễn. Hư. Cùng lúc đó, Văn Trọng đưa tay tại tọa kỵ trên lưng nắm lên một căn khác roi bạc tế ra, hóa thành một đạo ngân quang đánh về phía Dương Tiễn. Đương. Đương. Đương. Kim quang cùng ngân quang phối hợp không kẽ hở, liên hợp phát động công kích, uy lực càng là cường đại gấp hai cũng không chỉ, trong lúc nhất thời đem Dương Tiễn ép có chút rối ren. Một đạo bạch quang bay tới hai quân trước trận trên không. bạch quang lóe lên, biến thành trong tay dẫn theo bàn long côn viên hồng, Kim Tình hướng phía dưới quét qua, hắn liền thấy Kỵ Vân Hà thú cầm phi điện thương dẫn đầu chạy tới Dương Nhâm. Dương Nhâm ăn ta một côn. Viên hồng quát, bàn long côn phát ra hừng hực kim quang, tại viên hồng trong tay như là một tòa núi lớn bị hai tay của hắn huy động, đi đầu bổ xuống. Dương Nhâm thiên nhãn lên nhưng nhìn Cửu Thiên Bích Lạc, hạ có thể nhìn Cửu U Hoàng Tuyền, giờ phút này bỗng nhiên ngẩng đầu, trong tay phi điện thương lên đông đốc một tiếng quát ra điện quang, hắn hung hăng đem phi điện thương vung ra ngoài. Kim quang cùng điện quang xen lẫn, sát na bộc phát chói mắt khó mà nhìn thẳng quang hoa. Sau một khắc, Dương Nhâm khóe miệng uống máu cùng Vân Hà thú ầm vang lui lại, hết sức giật mình nhìn xem Viên Hồng. Viên Hồng không khỏi nhíu nhíu mày. Lấy hắn hợp đạo tu vi đủ để nghiền ép cái này bất quá luyện thần cảnh Dương Nhâm, thế nhưng là Dương Nhâm còn có một đầu hợp đạo cảnh tọa kỵ Vân Hà thú. Có nó tương trợ Dương Nhâm mới đón lấy của hắn một côn này, không phải hắn một côn xuống dưới Dương Nhâm không chết cũng muốn trọng thương. Lại đến. Viên Hồng quát, dẫn theo côn lại lần nữa giết đi lên. Dương Nhâm khẽ cắn môi, cũng thôi động Vân Hà thú xông đi lên cùng Viên Hồng đấu ở cùng nhau. Ầm ầm. Ô Văn Hóa nâng đại côn trống giận, hắn chừng 5-6 mét chi cao, một bước phóng ra liền là ba trượng, mặt đất ầm ầm rung động, hướng phía cái kia chư hầu đại quân giết tới. Oanh. Vi hộ đến, một chưởng vỗ ra hóa thành một cái bàn tay lớn màu vàng ống hướng Ô Văn Hóa chụp lại. Ô Văn Hóa dạng này cự nhân tại bọn hắn cùng trước không tính là gì, nhưng nếu là xông vào đại quân bên trong liền có thể xưng kinh khủng. Cút. Ô Văn Hóa một tiếng gầm thét, tựa như sấm rền, trong tay côn thép vung ra hoành kích con kia bàn tay lớn màu vàng ống. Hắn không có pháp lực, chưa từng luyện võ sở dĩ càng không có võ đạo chân khí, có, chỉ có một thân kinh thế hải tục mang lực, chiến đấu phương thức cũng chỉ có dùng hắn lực lượng nghiền ép địch nhân. Nhất lực hàng thập hội. Ầm ầm. Côn thép hung hăng quất vào bàn tay lớn màu vàng ống thượng, cái kia động tĩnh tựa như một côn đập vào một tòa núi lớn thượng, một tiếng ầm vang, mặt đất rung động, bàn tay lớn phía trên cùng bạo tiên lực cùng hào quang chói mắt ầm vang bộc phát. Ô Văn Hóa. Lục Xuyên gấp quát to một tiếng. Cái này Ô Văn Hóa là trời sinh thần nhân, lực lớn vô cùng, da thịt cẩu thả dày có thể so với sắt đá, mà này tâm trí người cũng giống là tiểu hài tử như vậy đơn thuần, chỉ cần cho hắn cơm ăn hắn liền bán mệnh. Trước một lần, tại Khương Tử Nha dẫn người ban đêm tập doanh phía sau muốn chạy trốn lúc, hắn liền dám một người ngăn tại viên môn, ngạnh kháng Tây Kỳ đám người phát bảo có để hay không cho bọn hắn đào tẩu. Lục Xuyên cũng là khi hắn tiểu hài tử đi hống, dạng này thủ hạ hắn rất quan tâm. Oanh. Bỗng nhiên ở trong làn hào quang chói mắt, một thân ảnh hai tay cầm côn cắm trên mặt đất vạch ra một đầu khe rãnh, bị lực lượng khổng lồ chấn lui ra ngoài, trên thân mang theo một chút cháy đen cùng sương mù. Khụ khụ. Ô Văn Hóa mặt mũi tràn đầy cháy đen tằng hắn một cái. Cái này. Lục Xuyên có chút không dám tưởng tượng, liền Vi Hộ cũng trừng lớn mắt. Trên đời này lại có phàm nhân có thể ngăn cản tiên nhân chi lực mà bất tử, cái này. Cái này quái vật gì? Lục Xuyên cùng Vi Hộ trong lòng đồng thời nghĩ đến. Long Mã, còn lại chính là của ngươi Việt. Sau một khắc Lục Xuyên liền nói ra, cái kia Vi Hộ là chân tiên, ta giống như. Có chút đánh không lại, sở dĩ cái này quang vinh mà gian khổ nhiệm vụ giao cho ngươi, ta đi đối phó kia đối phụ tử binh. Con ngựa này mặc dù có chút du côn tính, nhưng thực lực không lời nói, so với hắn cái chủ nhân này còn mạnh hơn. Dù sao lấy trước là tại Hỏa Vân Động cùng Tam Hoàng lẫn vào. Ngươi nói cái gì? Long Mã tại chỗ liền xù lông, trừng mắt tròng mắt nói, để cho ta lên. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 613, đánh gãy xương. Không phải đâu, ta túi càng không cùng khổng tiên thằng chứa lấy Hoàng Long chân nhân, hiện tại không dùng đến. Lục Xuyên ngữ trọng tâm trường nói, ngươi cũng biết, không có pháp bảo ta đánh như thế nào qua được một cái chân tiên có phải hay không, sở dĩ người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, chúng ta bên này chỉ có dựa vào ngươi. Cái này Phong Thần chính là như thế. Đủ loại thần kỳ pháp bảo làm cho người hoa mắt, cũng có thể đền bù cảnh giới lên thực lực sai biệt. Từ tu hành đến nay tại cùng cảnh giới hắn còn không có sợ quá cái gì người, thế nhưng là cảnh giới chênh lệch ở nơi đó, huống chi lần này vẫn là tiên cùng phàm tầm đó to lớn hồng câu. Tiên cùng phàm, căn bản là hai cái lĩnh vực, không tại cùng một cái cấp độ bên trên. Cái này. Long Mã cúi đầu suy nghĩ một lát, ngẩng đầu ngắm nhìn đối diện hừ lạnh nói, ta có bí thuật tạm thời tăng thực lực của ngươi lên, để ngươi đánh với hắn một trận, hy vọng ngươi cũng đừng sợ. Càng đừng vọng tưởng đem phiền toái lớn nhất ném cho ta, có biết không? Nói xong lời cuối cùng Long Mã cơ hồ là dùng hét ra. Sợ. Lục Xuyên khóe miệng vén lên, tự tin nói, ngươi cân nhắc cái này còn không bằng để ta nhìn ngươi bí thuật. Long Mã tất nhiên nói như vậy cái kia đoán chừng sẽ không thả lỏng, sở dĩ cái này để hắn giật mình. Bởi vì hắn còn chưa từng nghe nói qua, có cái gì nghịch thiên bí thuật có thể để không thành tiên người thu hoạch được chân tiên chi lực. Biện pháp ngươi không phải vừa mới thấy qua sao? Long Mã biểu môi nói. Lục Xuyên nhíu mày, gặp qua, chẳng lẽ? Hắn bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, liền nghe Long Mã ngửa đầu một tiếng hí dài phía sau hóa thành một đạo bạch quang hướng lên bầu trời phi nước đại, như một vòng màu trắng đại nhật vọt lên. Đã mất đi tọa kỵ Lục Xuyên nhẹ nhàng nhảy trên mặt đất, ngẩng đầu đi xem chỉ thấy hừng hực ban ngày bên trong, Long Mã biến thành một bộ ngân huy lượng lờ bạch kim giáp trụ, âm vang rung động, rơi xuống mặt ở trên người hắn, bao trùm toàn thân, lân giáp xâm nhiên. Soạt. Phía sau một đạo bạch quang sáng lên, hóa thành một đạo bạch sắc áo choàng, bay phất phới. Oanh. Cũng là một nháy mắt, Lục Xuyên trên thân khí tức tựa như yên lặng thật lâu núi lửa, đột nhiên bạo phát cấp tốc tiêu thăng, cấp tốc tăng trưởng đến một cái làm cho người trình độ khó có thể tin. Tại Long Mã giáp trụ phía trên còn có màu trắng diễn quang nhảy lên, khiến cho hắn toàn bộ người thoạt nhìn cao lớn thần võ, cường đại mà khiếp người. Cái này. Gặp tình hình này hai phe địch ta toàn đều thất kinh, một màn này ra ngoài dự liệu của mọi người. Không trách bọn họ như thế, bởi vì lúc trước liền hắn cũng không biết còn có loại này chuẩn bị ở sau. Chân tiên. Trên bầu trời Nhiên Đăng cùng thập nhị tiên bên trong đám người liếc nhau, ai cũng khó nén trên mặt vẻ giật mình. Nhiên Đăng cùng bọn hắn yên tâm rời đi chưa hẳn không có bởi vì Vi Hộ nguyên nhân. Vi Hộ dù không có hàng ma sử, nhưng tiên đạo bên dưới luyện khí sĩ đối một cái đằng trước chân tiên căn bản không có sức phản kháng, trên cơ bản đi lên liền sẽ bị nghiền ép. Nhưng là bây giờ Lục Xuyên lực lượng cũng tăng lên nhiều như vậy. Vi Hộ thần sắc trầm xuống, đối với hắn như vậy mà nói nhiều hơn một tên kình địch. Cái này. Đây chính là loại bí thuật kia. Lục Xuyên hai tay nắm tay, cảm thụ được thể nội mênh mông bạo tạc tính chất lực lượng, có chút kinh hỉ. Bất quá hắn còn duy trì thanh minh, biết rõ đây là chân tiên, thật thần cấp bậc lực lượng, nhưng không thuộc về hắn, chính là Long Mã cho hắn mượn. Long Mã thanh âm truyền đến, không tệ, đây là một loại mượn lực chi pháp, ngươi mặc ta vào hóa thành áo giáp ta lực lượng liền có thể tạm thời cho ngươi mượn, hiện tại ngươi có thể tìm tên kia đánh một trận. Lục Xuyên gật gật đầu, bỗng nhiên lại nói, không đúng, ngươi mới vừa rồi không phải nói ngươi sẽ không biến giáp trụ sao? Long Mã tức giận nói nhảm, Xuyên tại bên ngoài bị đòn cũng không phải ngươi, có muốn không chúng ta đổi một chút. Lục Xuyên. Được thôi, vậy cứ như thế tốt. Vi Hộ. Lục Xuyên hét lớn một tiếng, thân hình hóa thành một đạo bạch sắc trường hồng xông ra, nhanh đến mức khó mà tin nổi, chớp mắt đến đối Vi Hộ đấm ra một quyền. Ầm. Vi Hộ cấp tốc hai tay giao nhau trước người đón đỡ, lại bị một quyền đánh bay ngang ra ngoài, như bao liên bình thường từ chư hầu liên quân bên trong đập ngã một mảng lớn, số ít cũng có 5-6 ngàn người. Tại hơn 100 vạn đại quân bên trong, một màn này cũng 10 phần hùng vĩ. Đại nhân. Nhìn xem trước người lơ lửng giữa không trung, khoát gió vù vù, giáp trụ xâm nhiên, tựa như một đầu màu trắng chân long chuyển thế Lục Xuyên, Ô Văn Hóa thăm dò gọi đạo. Không có sao chứ? Lục Xuyên hỏi. Ô Văn Hóa chống côn thép đứng lên, cười nói, không có việc gì. Lục Xuyên gật gật đầu, vậy liền đi giết địch đi. Đúng. Ô Văn Hóa trọng trọng gật đầu, kéo lấy côn thép cùng mặt đất ma sát quát ra mảng lớn hỏa hoa. Hướng phía chư hầu liên quân giết đi vào. Tại cái kia hình thể cùng trước hắn tựa như tiếng bầy kiến đồng dạng. Tại hắn cùng trước, thiên về một bên nghiền ép bắt đầu. Béo hổ ngươi đứng lại đó cho ta. Kêu to một tiếng na tra đối Long Tu Hổ điên cuồng đuổi theo, Long Tu Hổ một thân thịt mỡ loạn chiến, chạy trối chết, mệt thở không ra hơi, khi thấy Lục Xuyên như thấy được đại cứu tinh, đại nhân, cứu mạng a. Lục Xuyên sắc mặt tối đen, cái này mất mặt hàng hắn là thật phục, ngươi một cái hợp đạo cảnh đánh không lại luyện thần cảnh. Ta sẽ chỉ ném tảng đá. Long Tu Hổ chột dạ nói, còn có mấy ngày nay đại chiến sắp đến, áp lực nặng nề có điểm ảnh hưởng ta nhanh nhẹn độ cùng phát huy. Xéo đi, rõ ràng là ngươi béo thành cầu, ta lấy ngươi làm bóng đá đều so hiện tại hữu dụng. Lục Xuyên mặt đen lên mắng, đưa tay đem con hàng này biến thành một cái đại cầu. Long Tu Hổ vốn là có cao 2-3 trượng, bị Lục Xuyên biến thành cầu phía sau cũng có 1 trượng lớn nhỏ, Lục Xuyên đưa tay một nhíp, khóe miệng giật một cái, thật nặng. Đại cầu vừa đến tay, hắn cảm giác tựa như trong tay bắt một ngọn núi đồng dạng, chừng 4-5 tấn chi trọng, hắn hiện tại thật hoài nghi con hàng này đến cùng ăn hơn các tướng sĩ bao nhiêu quân lương. Đại nhân ngươi muốn làm gì? Long Tu Hổ có điểm hoảng. Lục Xuyên nói, nhớ kỹ, không cho phép dừng lại, không phải ngừng một chút ta liền cắt mất trên người ngươi một miếng thịt. Dứt lời, đem đại nhục cầu quăng lên phía sau bay lên một cước đá bay ra ngoài, quanh một tiếng rơi tại chư hầu đại quân bên trong, đất đá tung tóe, bụi mù bạo khởi, không biết thương vong bao nhiêu. A a a, đại nhân ta tốt choáng a. Long Tu Hổ kêu to, tại đại quân bên trong vừa đi vừa về chuyển động. Lấy cái kia trọng lượng cái này hạ cũng không biết đụng ngã đè chết bao nhiêu người, nghiêm chỉnh quân đội lập tức liền bị một viên đại cầu xông ngã trái ngã phải, thất linh bát lạc, chia cắt thành mấy phiến. Nhanh, nhanh ngăn lại cái kia cầu. Khương Tử Nha khóe mắt rung lên, sau đó tranh thủ thời gian huy động lệnh kỳ. Chẳng lẽ lại hắn muốn bị một cái viên thịt đánh bại hay sao? Lục Xuyên. Một đạo xích quang vọt tới. Na Tra đỉnh thương đâm thẳng, quát to, còn ta đại ca mệnh tới. Pháp bảo của hắn binh khí bị Khổng Tuyên quét đi, căn này thương cũng là tìm đến vật thay thế. Lục Xuyên một tay nhô ra, như kiềm sắt như vậy nắm chặt trường thương cau mày nói, vậy ai trả ta quân tướng sĩ mệnh? Khục, đánh ta. Na Tra thương bị nắm chặt phía sau thấp giọng nói, cho Lục Xuyên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lục Xuyên khẽ giật mình, cổ quái nhìn xem Na Tra thấp giọng nói, tiểu tử ngươi lại làm cái gì? Vương Bát Đảng coi quyền. Trường thương bị nắm chặt phía sau Na Tra trừng mắt dựng thẳng mục, tay trái nắm tay đánh tới, có thế khi tới gần lúc thấp giọng nhanh chóng nói, hôm nay ta thả một chút nước, nhưng là ngươi có thể hay không bảo ngươi vậy đại ca đem bảo bối của ta trả ta. Lục Xuyên lông mày nhíu lại, tính tiểu tử ngươi thức thời a. Đóng lấy, hắn đem vác tại sau lưng tay cầm ra hướng về phía trước vỗ ra, trong lòng bàn tay là một khối phát sáng gạch vàng. Đánh ngươi. Giống yêu cầu như vậy ta liền đời trước tại trong tivi thấy qua một lần. Ầm. Na Tra bị một gạch đập vào ngực, tại xương cốt đứt gãy, răng rắc tâm thanh bên trong tại chỗ một ngụm lão huyết phun ra, toàn bộ người bay rớt ra ngoài. Vương Bát Đảng, ngươi thế mà dùng ta đưa bảo bối của ngươi đánh ta, còn ra tay ác như vậy. Na Tra buồn bực suy nghĩ lại nôn một ngụm máu, mặt khác ngươi còn chưa nói có đáp ứng hay không đâu. Lục Xuyên nhìn một chút gạch vàng, mỉm cười, bờ môi khẽ động không có lên tiếng. Thành giao. Kỳ thật hắn bắt lấy Na Tra thương phía sau một giây sau là muốn đi tiểu tử này trên trán thêm cái trạng thái. Bất quá tất nhiên tiểu tử này như thế thượng đạo, đại gia cũng đều là người quen a, vậy hắn liền. Giảm giá đi. Đánh cái gãy xương. Na Tra. Bầu trời Thái Ất chân nhân nhìn thấy đồ đệ thụ thương, kinh hô một tiếng, nghĩ lao xuống lại bị Nhiên Đăng hung ác nham hiểm nghiêm mặt ngăn lại. Thái Ất chân nhân ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy Khổng Tuyên cùng Vũ Dực Tiên cười lạnh nhìn bọn hắn chằm chằm. Có thể nghĩ đến, chỉ cần bọn hắn có bất kỳ động tĩnh gì, đối diện hai người liền sẽ không chút do dự xông lại. Càng làm cho Nhiên Đăng vô cùng e dè không dám có hành động chính là Hạnh Hoàng Kỳ hắn còn cho Khương Tử Nha, nói cách khác hiện tại hắn cũng cầm Khổng Tuyên không có cách. Bất quá Khương Tử Nha dưới đáy chỉ huy tác chiến, ai biết có hay không nguy hiểm. Sở dĩ pháp bảo hắn là nhất định phải còn. Khổng Tuyên cũng chính là nhìn thấy điểm ấy cho nên mới càng thêm không có sợ hãi. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 614, Hoành Kích Chân Tiên. Oanh. Lục Xuyên bên này vừa thu thập Na Tra, phía dưới một bóng người liền cả người vòng quanh tiên quang, ánh mắt lạnh lẽo bên trong mang theo phẫn nộ hướng hắn vọt tới. Phi hộ tới. Vừa rồi hắn tại vội vàng không kịp chuẩn bị hạ bị Lục Xuyên một quyền đánh bay ra ngoài, rơi xuống tại Chư Hầu Minh đại quân bên trong đập ngã một mảng lớn, tạo thành rất lớn thương vong, nhưng càng làm cho hắn phẫn nộ vẫn là hắn bị một quyền đánh bay chuyện này. Hắn đắc đạo tu thành chân tiên thời gian không ngắn, mà Lục Xuyên bản thân chỉ là một giới luyện khí sĩ, chỉ là mượn cái kia Thất Long Mã chi lực lượng tạm thời đạt đến tiên đạo lĩnh vực. Tiên phàm chi cách như lạch trời, bản là căn bản là không có cách vượt qua là quy tắc. Đắc đạo thành tiên tựa như là một lần sinh mệnh tiến hóa, tại tiên nhân trong mắt tiên đạo phía dưới đích thực cùng tiện tay có thể lấy xóa sạch sâu kiến không sai biệt lắm. Trong mắt hắn, Lục Xuyên tuy rằng tạm thời tấn thăng đến tiên đạo lĩnh vực, nhưng chỉ là không có sức mạnh, nhưng trên bản chất vẫn là cái hợp đạo, không coi là hoàn chỉnh chân tiên. Nhưng là bây giờ hắn bị một quyền đánh bay. Người đáng chết. Đang tức giận bên trong, của hắn chân tiên chi lực bộc phát, cả người lượn quanh hừng hực tiên quang vọt lên trên không trung, thanh âm băng lãnh thấu xương. Hắn triển lộ ra kinh người sát ý, như cuồng phong bình thường xông lên tận trời, xé rách bầu trời mây đen. Lục Xuyên nắm chặt lại quyền, ha ha cười lạnh nói, trên đời này muốn lộng chết ta nhiều người, ngươi tính là cái gì? Trong lòng của hắn cũng vì môn này bí thuật thầm giật mình, tiên phàm tầm đó lực lượng lạch trời không thể vượt qua. Có thế môn này bí thuật thế mà có thể khiến người ta vượt qua cái này đạo lạch trời, không thể không nói có chút nghịch thiên. Phải biết, trước kia hắn tuy rằng cũng trấn áp quá không ít tiệt giáo chân tiên cao thủ, nhưng đều là dùng bảo bối đi ức hiếp người, chưa bao giờ liều mạng quá. Cái này cảnh giới chênh lệch thể hiện về mặt sức mạnh, mà thành tiên phía sau càng là muốn đi lĩnh hội đại đạo pháp tắc, kém một cái đại cảnh giới tựa như tiểu hài cùng đại hán khác nhau, giáp lá cà làm sao có thể đánh thắng được. Đương nhiên, thần binh, pháp bảo những trang bị này có thế để bù đắp thực lực sai biệt. Đương nhiên cường đại như vậy áo giáp cũng không phải bình thường người có thế xuyên, tựa như hắn cùng Cơ Phát, một cái hợp đạo cảnh, một cái võ đạo đỉnh phong, đều là tiên đạo lĩnh vực hạ võ đạo cùng luyện khí đỉnh cao cường giả. Giờ phút này mặc vào bộ này long mã giáp trụ về sau, hắn cảm giác được thể nội tràn đầy bạo tạc tính chất bàn bạc lực lượng, một quyền đánh nát một ngọn núi đều dễ như trở bàn tay cảm giác. Chỉ là Lục Xuyên thần sắc cổ quái nhìn trên thân bộ này long mã giáp trụ. Chỉ thấy phía trên lượng lờ ngân sắc thần huy, lưu chuyển bạch kim quang rạch giáp trụ. Còn có một tầng vảy rồng, đầu rồng mũ giáp. Mặc lên người phía sau đem liên tục không ngừng thần lực bám vào tại của hắn thân thể tứ chi bên trên. Chỉ là thế nào cảm giác cùng kia cái gì? Thánh y như vậy giống đâu? Bất quá hắn không lo được suy tư, chỉ gặp xoẹt một tiếng, vi hộ trong con ngươi bắn ra hai đạo ánh sáng chói mắt buộc, thanh thế dọa người, hướng hắn chém tới. Ngoài ra, vi hộ phải tay khẽ vung lòng bàn tay xuất hiện một thanh kiếm, quanh thân nở rộ chói mắt thần huy, ánh mắt băng lãnh, chủ động hướng phía Lục Xuyên giết tới đây. Lục Xuyên lạnh hừ một tiếng, xoay tay phải lại một trương kim sắc đại cung xuất hiện trong tay, tay trái kéo dây cung thần lực hội tụ hóa thành hai chi phát sáng mũi tên. Cái này cung cũng là có thể làm binh khí, mà cái này càng không cung là từ Viêm Hoàng Nhị Đế hái thần kim rèn đúc đi ra, càng là không thể phá vỡ, tuyệt đối là thế gian này đáng sợ nhất thần cung một trong. Oanh! Lục Xuyên thần sắc lạnh lùng, trái lỏng tay ra cung như phích lịch dây cung kinh, hai chi mũi tên cuốn lên phong vân, hóa thành hai đạo lưu quang phá toái hư không cùng hai chùm sáng kích xạ, ầm vang nổ tung, phóng xuất ra hào quang chói mắt. Thế nhưng là đột nhiên xoẹt một tiếng, một đạo kiếm quang mở ra thịnh đại quang mang, phi hộ cầm kiếm đến hướng phía Lục Xuyên đánh rớt. Đang. Lục Xuyên lật tay nắm lấy càn khôn cung một mặt bỗng nhiên vung mạnh ra, cùng cái kia tiên kiếm va chạm một tiếng ầm vang tiếng vang, bộc phát ra quang mang vạn trượng, đột nhiên vi hộ thân thể kịch chấn, trong tay tiên kiếm tiếng tạch tạch bên trong vỡ nát, toàn bộ người ho ra đầy máu, mang theo vẻ không thể tin lão đảo rút lui. Cái này cung. Rút lui bên trong, hắn hết sức kinh dị nhìn chằm chằm Lục Xuyên trong tay kim sắc đại cung, nhận ra là một kiện chí bảo. Nếu không phải cái này cung mà nói, kém nhất, hắn cũng có thể cùng Lục Xuyên liều một cái lực lượng ngang nhau. Nhận lấy cái chết. Lục Xuyên hai mắt bên trong bộc phát tinh quang, thu hồi càn khôn cung phía sau đắc thế không tha người, nắm quyền ấn liền giết tới, tựa như một đầu bạch kim đúc thành long mã đang lao nhanh, trên thân màu trắng diễm quang bừng bừng, bay ngang qua bầu trời, nhanh bất khả tư nghị. Oanh! Một gặp phải, Lục Xuyên liền vung ra bá đạo vô song một quyền, như một vòng màu trắng đại nhật bay ngang qua bầu trời, hướng phía Vi Hộ lồng ngực vung ra, đánh ra quang mang vạn trượng bao phủ Vi Hộ. Vi Hộ thần sắc biến đổi, trước mắt cái kia vòng nhỏ như mặt trời nắm đấm bao phủ quanh thân, tránh cũng không thể tránh, lúc không kịp suy nghĩ nhiều, hét lớn một tiếng hai tay bộc phát tiên quang, tiên lực sôi trào mãnh liệt huy trưởng tiến lên nghênh tiếp. Hắn là chân tiên, cũng có được tiên tự tôn, há có thể thua ở một cái hợp đạo cảnh luyện khí sĩ trong tay. Oanh! Màu trắng đại nhật bên trong đại chiến bộc phát, hai đạo nhân ảnh một gặp nhau, quyền cùng chỉ tay gặp, vừa ra tay liền là lăng lệ sát chiêu, hào quang chói mắt cùng lực lượng kinh người nổ tung. Đây là một trận tiên đạo lĩnh vực chân tiên cấp bậc chiến đấu. Thanh thế vượt xa quá Văn Trọng cùng Dương Tiễn, Lôi Chấn Tử cùng Hoàng Thiên Hóa này địa phương chiến trường. Dương Tiễn cùng Văn Trọng cũng tại kịch chiến, Văn Trọng chỉ là tế ra sông roi giống như hai đầu dao long, khi thì dời sông lấp biển, khi thì nhẹ nhàng linh hoạt, để luôn luôn thực lực quá người Dương Tiễn cảm thấy áp lực. Công một tiếng, Dương Tiễn trong tay tam tiêm đao nở rộ thần huy, một đao đánh rớt đem sông quất bay trở về, rơi tại Hắc Kỳ Lân phía sau Văn Trọng trong tay. Sau một khắc hai người đồng thời đưa tay hướng mi tâm. Dương Tiễn nhấc tay trái, lòng bàn tay thiếp cái trán phía sau hướng ra phía ngoài lật một cái, mi tâm phát sáng, một viên mắt dọc xuất hiện, bắn ra một chùm kinh người ngân quang. Văn Trọng cũng là tay trái nếp kiếm chỉ, ấn tại mi tâm, hướng phía dưới một vạch, mi tâm đương là một viên dựng thẳng một mở ra bắn ra một chùm lam quang. Ầm ầm. Hai vệt thần quang gặp nhau cùng một chỗ, bộc phát ra ầm ầm nổ vang, bầu trời đều phản phất rung rẩy một chút, cuối cùng bất phân thắng bại. Dương Tiễn khẽ giật mình, chưa từng ngờ tới Văn Trọng cũng có thiên nhãn. Trước đó Văn Trọng chưa từng xuất hiện Tây Kỳ trên chiến trường, sở dĩ đây là hắn chưa từng biết đến. Văn Trọng ngược lại là sớm biết Dương Tiễn, sở dĩ không có đến cỡ nào giật mình, từ Hắc Kỳ Lân lên phi thân mà đi hướng phía Dương Tiễn bay lượn đánh tới. Hai cái thiên nhãn. Nhiên Đăng thần sắc biến đổi. Thiên nhãn đối thiên nhãn. Bầu trời, Quan Chiến Khổng Tuyên khóe miệng vén lên, có ý tứ. Ánh mắt của hắn hướng bên cạnh quét qua, chỉ gặp Lôi Chấn Tử vỗ cánh bay nhanh, sau lưng hắn Tân Hoàng theo đuổi không bỏ. Hoàng Thiên Hóa cầm trong tay song chùy như một pho tượng chiến thần như vậy đứng tại Tân Hoàng trên lưng. Còn có. Khổng Tuyên có chút im lặng, chỉ gặp chư hầu đại quân bên trong có cái đại cầu khiến cho người ngã ngựa đổ. Còn có một cái như thiên thần hạ phàm cự nhân đại hán, côn thép tảo động, gặp phải người tại chỗ đứt gân gãy xương thổ huyết mà chết, không ai có thể ngăn cản, đã chí ít có 10 vạn người mất mạng với hắn côn dưới, tựa như một tên ma vương giết người. Cứ việc trận chiến đấu này, Ân Thương tại nhân số lên một điểm mà cũng không chiếm ưu, nhưng là có những này dị nhân xuất thủ, những cái kia chư hầu đại quân rất nhanh liền bị đánh quân lính tan rã. Đang. Một tiếng trọng kích hỏa hoa bắn tung tóe, viên hồng một căn bàn long côn hướng phía Dương Nhâm nhằm thẳng vào đầu chém, Dương Nhâm đỉnh thương mà cản. Nhìn ngươi có thể cản ta mấy côn. Viên hồng quát, xoay người như bánh xe, bàn long côn như giống như quạt gió rơi đập. Răng rắc. Kết nối 4-5 côn về sau, cùng với Vân Hà thú một tiếng gào thét, tứ chi của nó gãy mất thân thể rạn nứt, Dương Nhâm quát, Vân Hà thú. Không kịp nhiều vang, lại là một côn đánh rớt. Dương Nhâm tại chỗ hai tay gãy mất, kim côn chặt chẽ vững vàng đánh ở trên người hắn, Dương Nhâm toàn bộ người hoành bay ra ngoài, nện rơi trên mặt đất lúc không một tiếng động. Dương Nhâm mới tại kiêu chiến đế tân lúc liền đã bị thương. Giờ phút này Vân Hà thú bị Viên Hồng đánh chết về sau, hắn cùng Viên Hồng thực lực sai biệt quá lớn, cũng liền cái thứ nhất chết trận. Dương Nhâm. Khương Tử Nha gấp kêu một tiếng, có chút đau lòng, nhưng là không thể làm gì, cứu không được. Phanh phanh phanh. Giữa không trung cái kia vòng màu trắng đại nhật bên trong, hai đạo mơ hồ bóng người không đoạn giao tay, quyền chưởng giao kích, tiến hành mãnh liệt nhất chém giết. Cái kia vòng màu trắng đại nhật cũng đang không ngừng di động tới, khi thì bầu trời, khi thì hướng trên mặt đất, phương viên trong vòng trăm trượng căn bản không người nào có thể tới gần. Rốt cục, Phi Hộ bị thương. Hắn bị Lục Xuyên một quyền oanh tại trên đầu vai, chỗ đó nổ tung, cùng với phát sáng tiên huyết văng khắp nơi, hắn toàn bộ người hoành bay ra ngoài, trong miệng ho ra máu, đầu vai cảm thấy kịch liệt đau nhức truyền đến kích thích thần kinh của hắn để hắn muốn phát điên. Đương nhiên, hắn cũng một chưởng hung hăng đập vào Lục Xuyên ngực. Đây là một lần đổi tổn thương đấu pháp. Lục Xuyên hoành bay ra ngoài, bất quá chờ lúc đứng lên chỉ là khóe miệng tràn ra một tia máu, nhưng là thần sắc như thường, sao Vi Hộ tốt lên quá nhiều. Lục Xuyên lau đi tơ máu, giễu cợt nói, Vi Hộ, dùng sức a, một chút khí lực cũng không có, ngươi hôm nay chưa ăn cơm sao? Ngươi câm miệng cho ta, kháng đánh không phải ngươi, đau chết mất ngươi có biết hay không? Giáp trụ phát sáng long mã mở miệng kháng nghị, hắn là thần thú nhục thân cường đại, nhưng chịu lên đánh đến cũng đau a. Đừng kích động, ta đây là đang giễu cợt đã kích lòng tự tin của hắn. Lục Xuyên thấp giải thích rõ đạo, đương nhiên cũng là hắn muốn thử xem cái này giáp trụ lực phòng ngự như thế nào. Về phần kết quả nha, quyết định, đây chính là hắn về sau chuyên dụng áo giáp, về sau nhất định phải hảo hảo hầu hạ tốt con ngựa này. Ngươi! Phi Hộ thật đúng là bị tức đến. Hắn là luyện khí sĩ thành tiên, Đông Phương tu luyện chú trọng ở bên trong tinh khí thần tu luyện, dục thân có cũng được mà không có cũng không sao khi tất yếu thậm chí có thể bỏ qua, tỉ như thi giải tiên. Cứ việc nói, hắn không phải thi giải tiên đắc đạo, dục thân cũng thoát thai hoán cốt biến thành tiên nhân chi thể, nhưng cuối cùng, dục thân là yếu kém điểm, không so được loại kia thần thú. Ta! Giết ngươi! Hắn nhìn chằm chằm Lục Xuyên, kịch liệt đau nhức kích thích hắn muốn phát điên, miệng mũi khẽ động, thu nạp tứ phương linh khí phía sau hóa thành tiên lực, về sau anh một tiếng quanh thân quang mang nở rộ, hoành không mà đến muốn hòa Lục Xuyên liều mạng. Lục Xuyên lạnh lùng huy quyền nghênh tiếp, giáp lá cà, ai sợ ai a. Long mã tuy rằng đang kêu to, nhưng nhục thân liền là hai người bọn họ ưu thế lớn nhất. Cứng đối cứng. Phi Hộ ngươi đây là chính ngươi hướng thép tấm lên đụng. Phốc. Hai nắm đấm đụng vào nhau, phát ra kịch liệt bạo hưởng cùng hào quang chói mắt, sau đó chỉ thấy Phi Hộ quát to một tiếng, thần sắc tranh nanh, lông mày vặn ở cùng nhau. Kêu to một tiếng, Phi Hộ thi triển tung địa kim quang, chân đạp một vệt kim quang chớp mắt tránh ra trăm trượng xa, thoát ly cái kia màu trắng đại nhật như vậy quyền quang bao phủ. Cái gì? Dương Tiễn bọn người đang lúc giao chiến, cũng ở một bên chú ý nơi này, đột nhiên bọn hắn thần sắc đột biến. Tí tách đáp. Chỉ gặp lúc này Vi Hộ hai tay gãy mất, biến máu thịt be bét, bạch cốt sâm sâm, phát sáng tiên huyết chảy ra đến, tí tách đáp trôi rơi xuống đất. Vi Hộ thần sắc cũng khó coi hết sức nhìn chằm chằm phía trước. Những người khác không phải hắn, sở dĩ cũng liền rất khó tưởng tượng Lục Xuyên một quyền này đến cùng cường đại cỡ nào. Có thể nói, Lục Xuyên xuyên qua bộ kia giáp trụ về sau, bộc phát ra chiến lực tuyệt đối so đầu kia thần thú bản thân còn cường đại hơn. Thấy cảnh này Dương Tiễn, Khương Tử Nha bọn người có chút không dám tin tưởng. Không trách bọn họ cảm thấy giật mình, thật sự là đột nhiên phát sinh một màn này thái quá kinh người. Cứ việc nói Lục Xuyên là mượn đến Long Mã chi lực ngắn ngủi bước vào tiên đạo lĩnh vực. Thế nhưng là khi thấy Lục Xuyên hoành kích chân tiên, đem một tôn chân tiên đè lên đánh hai tay gãy mất, sinh mạnh mẽ kinh khủng khiếp lúc, vẫn là cảm thấy bất khả tư nghị khó có thể tin. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 615, mời đạo hữu lên bảng. Vi Hộ đào tẩu về sau, đoàn kia chói mắt màu trắng đại nhật quang mang thu lại, hóa thành một đạo bóng người xuất hiện, đứng lơ lửng trên không. Lúc này ăn mặc long mã giáp trụ hắn, giống như một đầu bạch long chuyển thế như vậy cường đại, phía sau màu trắng khoác gió vù vù, hướng Vi Hộ quăng tới ánh mắt lạnh lùng. Bỗng nhiên Vi Hộ sợ run. Bởi vì hắn nhìn thấy Lục Xuyên nhìn xem hắn, thần sắc bình thản, không buồn không vui, hai tay chậm rãi nâng lên, vây quanh, hướng hắn trịnh trọng thi lễ. Đạo hữu bại, còn mời mình lên bảng. Ngươi! Vốn đang nghi ngờ Lục Xuyên vì cái gì đột nhiên đối với hắn hành đại lễ Vi Hộ, tại chỗ bị câu nói này khí trước mắt biến thành màu đen, ngươi khinh người quá đáng. Sống lâu như thế, hắn liền chưa thấy qua loại này đối người nói, ngươi tự sát đi. Ông! Hai cánh tay của hắn bắt đầu phát sáng, từng cái một phù văn xuất hiện du tẩu, huyết tinh hiển hiện nhanh chóng chữa trị tổn thương hai tay. Hắn là chân tiên, không chỉ có sinh mệnh lực so người tăng lên không biết bao nhiêu, dục thân cũng tu thành tiên nhân thể mà không phải thường nhân như vậy nhục thể phàm thai. Có thể nhìn thấy huyết dịch xuất hiện, da thịt phát sáng, bắt đầu một chút xíu phục nguyên. Làm sao chậm như vậy? Thế nhưng là Vi Hộ nhíu mày, mãnh liệt mà cúi đầu nhìn về phía máu thịt be bét hai tay liền thần sắc biến đổi. Chỉ là cái kia trong vết thương lại còn mang theo bá đạo quyền kình, ngăn cản miệng vết thương của hắn khôi phục, để thương thế của hắn tốc độ khôi phục đại giảm. Lục Xuyên nhíu mày lại, vẫn như cũ nói, mời đạo hữu lên bảng. Hắn cảm giác trảm tiên phi đao chú ngữ đổi một chút càng tốt hơn, liền nên đổi thành mời đạo hữu lên bảng. Đơn giản như vậy bất việc. Vi Hộ thần mời âm trầm như nước. Lên bảng có ý tứ gì hắn đương nhiên biết đến nhất thanh nhị sở, nhưng hắn thành tiên người sao lại nguyện ý thành thần. Đối với phàm nhân mà nói thành thần là chuyện tốt, nhưng đối đã thành tiên đạo, trường sinh bất lão Tiêu Dao thế gian tiên nhân mà nói, cái kia thành thần liền mang ý nghĩa trói buộc. Cứ việc này về sau, tam giáo tiên nhân cũng không thể lại tùy ý làm việc, phải bị thiên điều ước thúc, nhưng chỉ cần không phạm thiên điều tiên nhân liền tự do tự tại, cái nào giống như thần phải tiếp nhận thần chức làm việc. Nhìn thấy hai lần không nói động về sau, Lục Xuyên đột nhiên hoành không đánh tới, đạo hữu không nghe lời, vậy ta đến đưa đạo hữu lên bảng. Hét dài một tiếng, Lục Xuyên lật tay lấy xuống trên thân càn khôn cung, tay trái vừa lật, một chi kim sắc lớn tiễn ra hiện. Khoác lên trên cung theo kéo đầy, chi kia chấn thiên tiễn lên sáng lên hừng hực kim quang. Ông! Theo một tiếng thanh âm rung động, chấn thiên tiễn bộc phát như mặt trời hừng hực quang hoa, xoẹt một tiếng bắn ra, hóa thành một đạo thần hồng bay ngang qua bầu trời, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Một tiễn này, làm cho nhiều người đều thần sắc đại biến, Vi Hộ càng là quá sợ hãi quay người muốn chạy trốn, nhưng là một đạo trùng sáng màu vàng óng nhanh như thiểm điện, phốc một tiếng từ hắn xuyên ngực mà qua. Trong hư không tiên huyết điểm điểm, Vi Hộ khó có thể tin cúi đầu nhìn lại phát hiện trong ngực bị xuyên thủng, xuất hiện một cái đại động, trước sau thông thấu. Phốc. Vi Hộ bỗng nhiên phun ra một nguồn máu lớn đến, ngay sau đó lấy cái hang lớn kia làm trung tâm, từng đạo phát sáng tuyến hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi, khắp ngực. Một sát na, bộ ngực hắn tựa như là cái rạn nứt đồ sứ đồng dạng. Cứ việc có mảng lớn tiên quan hội tụ, muốn chữa trị tiên thể nhưng cuối cùng lồng ngực vẫn là nổ tung. Càn khôn cung uy lực đã không nhỏ, ở trong mắt Lục Xuyên tuyệt đối là trong tam giới, kinh khủng nhất thần cung binh khí một trong. Còn có một thanh cung, tên là Xạ Nhật, uy lực rất đáng sợ, chính là nhân tộc năm vị thánh đế bên trong hai người tạo thành. Phanh một tiếng, Vi Hộ ngực, hai tay máu thịt be bét rơi xuống trên mặt đất bên trên. Hắn chật vật đưa tay nghĩ chỉ một chút trên trời đạo thân ảnh kia, nhưng cuối cùng vẫn là không thể nâng lên liền rơi xuống dưới. Trong con mắt quang mang ảm đạm đi, không một tiếng động. Vi Hộ. Khương Tử Nha hết sức bi thương, lại nhìn về phía bầu trời cái kia đạo thần ma như vậy thân ảnh, trong lòng không nói ra được phức tạp, có phẫn nộ, sinh khí. Lần này bại trận cùng Lục Xuyên có quan hệ rất lớn. Tại lúc trước hai người mới gặp, hắn cho Lục Xuyên chiêu hồn thời điểm làm sao cũng sẽ không nghĩ tới hội chiêu một cái đại địch đi ra. Xoẹt, chi kia chấn thiên tiễn bắn giết Vi Hộ phía sau chính mình bay trở về. Tại không có Si Vư hung hồn về sau, cái này hai chi mũi tên đã bị hắn luyện hóa tại phía trên lưu lại một đạo nguyên thần ấn ký, có thể triệu hồi. Các ngươi phản nghịch nghe cho kỹ. Lục Xuyên đứng lơ lửng trên không, phát ra khiếp người mà khí thế mạnh mẽ, trừng hướng phía dưới đám người, cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, lập tức bỏ vũ khí đầu hàng, nếu không thì, giết không tha. Phía dưới cuối cùng vẫn là binh lính bình thường càng nhiều, nhưng đi đầu phản loạn chính là những cái kia chư hầu, chủ tử của bọn hắn. Những binh lính này là nghe lệnh làm việc, cái này gần 2 triệu nhân mã. Hắn cũng không thể toàn bộ giết chết a. Tính toán ra, những này cũng đều là người Trung Nguyên. Toàn bộ Cửu Châu Trung Nguyên nhân khẩu thêm bắt đầu liền 100 triệu đều không có đạt tới, dạng này toàn cục lượng giảm bớt nhân khẩu đối nhân tộc thật rất đau đớn. Hắn kêu một tiếng này ra, tiếng như kinh lôi, tiên đạo uy áp cùng thanh âm phản phất thủy triều bình thường hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, một chút liền lấn át hơn 200 vạn người tiến chém giết. Các phương chư hầu cùng binh sĩ đều ngẩng đầu, nhìn xem đứng lơ lửng trên không cái kia đạo thần ma như vậy thân ảnh, tâm thần rung động. Ngừng động tác trong tay, thần sắc lên tràn đầy kính sợ. Quá cường đại. Bọn hắn thấy được đế tân đại chiến tứ phương dũng mãnh phi thường thân ảnh, vốn cho rằng đế tân dạng này cường giả vừa chết ân thương cũng liền xong rồi. Nhưng là bây giờ xem ra bọn hắn sai. Không chỉ là Lục Xuyên, còn có cái kia biến thân đạn thịt nghiền ép tứ phương long tu hổ, vẫn là thiên thần hạ phàm bình thường Ô Văn Hóa, hay là Trương Khuê, Đặng Cửu Công, Văn Thái Sư cao thủ như vậy. Nguyên lai đế tân căn này xà nhà đổ xuống, nhưng còn có đông đảo đại trụ có thể chống lên ân thương môn đình. Trải qua chém giết, bọn hắn trong thời gian ngắn như vậy chí ít đã có 2-30 vạn người chiến chết tại nơi này, căn bản là không có cách ngăn cản cái kia đạn thịt hổ, lớn cự nhân chờ chút. Ngoại trừ đầu hàng bên ngoài bọn hắn liền chỉ còn lại một con đường, đó chính là tử. Bại. Nhìn đến đây, Khương Tử Nha thở dài một tiếng. Tây Kỳ một phương, đông đảo xiển giáo đệ tử đời ba cùng Tây Kỳ võ tướng xuất chiến. Có thế chiến đến lúc này lúc, Dương Nhâm, Phi Hộ hai người chiến tử, Na Tra thụ thương. Còn có Lý Tĩnh bị cùng là thiên hạ 18 danh tướng Đặng Cửu Công một người áp không nhất lên nổi. Bên trong, Dương Tiễn bị Văn Trọng cùng chạy đến chi viện Viên Hồng hợp lực, lâm vào khổ chiến. Lôi Chấn Tử ngược lại là dũng mãnh phi thường hết sức, vậy mà cùng Hoàng Thiên Hóa tăng thêm Tân Hoàng đánh đến khó phân thắng bại, bất phân thắng bại. Còn có, Tây Kỳ Tứ Hiền Bác Tuấn cùng rất nhiều cơ sư nghĩa tử xuất trận, bị Trịnh Luân, Trần Kỳ Hanh các nhị tướng liên thủ đánh chết, bắt sống không ít người. Từ năm đó Tây Kỳ thứ nhất võ tướng võ đạo tiên thiên cao thủ Nam Cung Thích Chiến tử về sau, Tây Kỳ liền không có võ đạo tiên thiên mạnh như vậy tướng. Nhưng không khéo chính là, cái này Hanh Cáp nhị tướng đều là võ đạo tiên thiên, còn có bí thuật có thể bắt người bắt người. E rằng ân thương đại quân so ra kém chư hầu liên quân, nhưng cao giai chiến lực phương diện này, Ân Thương một phương đủ để nghiền ép bọn hắn, vẻn vẹn cái kia ma vương như vậy cự nhân liền không ai có thể ngăn cản. Lần này thương vong 20-30 vạn người, bên trong có hơn phân nửa là bị vị này côn ngạnh sinh sinh đập chết. Đến cuối cùng, người khổng lồ kia chỗ đến các binh sĩ chỉ sợ tránh không kịp, bị đại hán kia giống đuổi con vịt giống như trên chiến trường đuổi chạy đông chạy tây chạy. Rút lui. Khương Tử Nha thở dài một tiếng, huy động lệnh kỳ, lập tức, tây kỳ một